bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, chương 91 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 7. Chạm vào, Bạch Ôm trong lòng ngực bệ hạ, ngoài cửa truyền đến một trận thong thả tiếng đập. Cửa cách thật lâu, mới chậm rãi ở trên cửa gõ một chút, chậm chạp. Quỷ dị, tại đây hoang vắng trống vắng cánh đồng hoang vu. Là ai sẽ ở ban đêm gõ cửa? Bạch không nghĩ buông ra trong lòng ngực người đi mở cửa. Làm bộ không nghe thấy, nhưng kia tiếng đập cửa không được đến đáp lại vì thế càng thêm lớn lên. Đến cuối cùng cơ hồ phát triển trở thành kịch liệt va chạm mơ siêu phanh. Phanh, phanh, dồn dập tiếng đập cửa cùng với nào đó bén nhọn đồ vật hoạt động thanh âm mơ siêu trong lòng. Ngực hạ thần mày nhăn lại tới. Tựa hồ phải bị đánh thức, Bạch sờ khởi đặt ở một bên tay áo giáp. Rút ra một quả tay áo kiếm mơ siêu đinh, hàn mang hiện lên, đại môn bị chát ra một cái động. Bên ngoài điên cuồng tiếng đập cửa đột nhiên im bặt, Bạch không tình nguyện mà đứng dậy. Cấp hạ thần đắp chăn đàng hoàng xách theo đao ra cửa, lúc này ban ngày trống trải cánh đồng hoang vu. Đứng đầy không có mặt hình người quái vật, ăn mặc người quần áo, có thân thể. Từ bốn phương tám hướng vần quanh này tòa đại điện, Bạch dẫn theo đao đẩy cửa ra. Trắng bệch dưới ánh trăng, khoanh chân ngồi xuống, đem lại tà đặt ở đầu gối, đen nhánh đôi mắt mắt nhìn phía trước, đưa lưng về phía phía sau đại điện. Quang mang chiếu sáng lên hắn nửa khuôn mặt, thâm trầm hình dáng, màu đen đôi mắt che giấu ở hắc ám bóng ma chung, có loại thâm trầm tà ác cả mơ siêu hắn là thủ vệ cung. Điện trung thành nhất thủ vệ, là bảo hộ hoàng đế ảnh, hắn một người ngồi ở chỗ kia. Vần quanh sát khí liền xử những cái đó trong bóng đêm mơ ước ác lòng khí tức tà vật không dám tới. Gần, trắng bệch ánh trăng treo với trung thiên, ăn mặc người quần áo thi thực chậm rãi thối lui. Cành giữ ở xa hơn địa phương, không có ngũ quan mặt nhìn phía bên này, một đôi cưỡi màu trắng giấy lửa người giấy từ cánh đồng. Hoang vu thượng đi qua, họa tươi đẹp sắc thái mặt chiều bên này vọng lại đây. Họa đi lên đỏ tươi miệng liệt khai, chúng nó thay đổi phương hướng cưỡi ở lửa thượng chiều bên này. Lại đây, Bạch diện vô biểu tình mà cùng chúng nó đối diện. Bóng ma chung màu đen trong mắt thâm trầm như mực đến gần. Những cái đó người giấy đều ăn mặc người quần áo, những cái đó quần áo đến từ chính bị này đó tà vật. Hại chết người đi đường, luôn có bởi vì các loại nguyên nhân ban đêm vẫn cứ ngưng lại cánh đồng. Hoang vu người, vì tiền thương nhân, hoặc là ở ban ngày bị quỷ đánh tưởng mê hoặc vẫn luôn bị nhốt đến đêm khuya xui xẻo quỷ, người giấy. Kia giả dối quỷ dị gương mặt tươi cười càng ngày càng gần. Trắng bệch trên mặt hai luồng má đỏ tươi hồng mà muốn lấy máu. Tươi cười cơ hồ nứt đến bên tai, nó đột nhiên từ lửa trên lưng phiêu khởi. Cuốn hướng Bạch, Bạch chỉ làm một động tác, rút đao ánh đao như tuyết bị cắt thành hai đoạn người giấy phiêu nhiên rơi xuống đất, Bạch vẻ mặt. Lãnh khốc mà đem đao cắm quá người giấy thân thể, đem nó đóng đinh trên mặt đất, nó ngay từ đầu còn ở tránh động. Sau lại trong thân thể bay hơi giống nhau chảy ra đỏ tươi chu sa. Dần dần biến thành chân chính giấy, mất đi kia sợi làm người sờn tóc gáy tà khí, một khác chút người. Giấy từ Bạch bên cạnh người muốn vào cửa, Bạch nháy mắt rút đao ra. Tuyết luyện dường như ánh đao chợt lóe mà qua, đầy trời toái giấy phiêu nhiên rơi xuống đất toàn bộ. Hành trình hắn trừ bỏ tay rút đao, chém ra ở ngoài, không có hoạt động một chút. Vẫn là ngồi ở tại chỗ thu đao trở vào bao thân đao phát ra réo rất thanh minh, lại tà. Chảm tà mà cường, vừa rồi kia ngay lập tức chi gian giao thủ tựa hồ chỉ là ảo giác, chỉ có đầy đất. Toái giấy là chứng minh, thảm dưới ánh trăng. Sở hữu che giấu tà vật nặc như hắc á mơ siêu bọn họ khát vọng ác long hơi thở. Huyết nhục, nhưng ác long có một cái cường đại người thủ hộ, có thể chém chết hết thảy mưu toan tới gần tạo huế. Không được tiến thêm mơ siêu đêm tối hoàn toàn yên. Tịnh xuống dưới tiến vào, bên trong cánh cửa truyền đến hạ thần thanh âm mơ siêu hắn không biết khi. Nào tỉnh, có lẽ là ở Bạch mới vừa đứng dậy thời điểm mơ siêu đợt là cái tùy hứng lại kiểu khí chủ nhân. nhất định phải ngươi người hầu ôm mới có thể đi vào giấc ngủ, Bạch đứng dậy. Đóng cửa lại, ngủ đi, mang theo lạnh lẽo mà ôm ấp đem Hạ Thần ôm vào trong lòng ngực một đêm vô. Nhiều ánh trăng trầm xuống, đường đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu sáng lên đại địa khi. Mặt đất rơi rụng trang giấy toàn bộ bốc cháy lên, đốt thành tro tẫn, bị gió thổi qua, liền tan, huy hoàng cung điện biến thành một mảnh giấy trắng rơi xuống mặt đất. Bạch nhặt lên, thu vào trong lòng ngực, một chương giấy trắng có thể lặp lại lợi dụng, tốt ảnh muốn học sẽ vì chủ. Nhân tiết kiệm mơ siêu cần kiệm quản ra bạch, online, cho dù tới rồi ban ngày cũng hoàn toàn không thái bình. Này phiến cánh đồng hoang vu không biết có bao nhiêu đồ vật bị ác long khí vị hấp dẫn, đều nhìn chằm. Chằm này khối lệnh người chảy nước dãi ba thước thịt, bạch là ác long người thủ vệ. Đồng thời cũng tưởng đem ác long ngậm hồi chính mình trong ổ, bệ hạ đối chính mình ảnh về ám chọc. Chọc ý tưởng cũng không cảm kích, bạch trung thành lại dịu ngoan. Sao có thể đối chủ nhân có cái loại này đại bất kính ý tưởng? Đây là lần thứ ba trải qua cái này địa phương, Hạ Thần đột nhiên mở miệng, cho dù cánh đồng hoang. Vô địa hình đơn điệu lại lặp lại, hơn nữa chỉ một nhan sắc thực dễ dàng làm người sinh ra thị giác mệt nhọc nhưng ở Hạ Thần trí nhớ. Lực kinh người, điểm này tiểu siếc mê hoặc không được hắn, quỷ đánh tường. Có cái gì tưởng đem chúng ta vây ở chỗ này, hắn nói, bạch đã sớm phát hiện quỷ đánh tường. Nhưng hắn không mở miệng, đại khái là như thế này ôm chủ nhân cảm giác quá hảo. Không bỏ được nhanh lên đến mục đích địa, nhưng Hạ Thần thực mau liền phát hiện không đúng. Làm nhà mình ảnh vệ tâm tư tan biến, lấy không ra bố đóng gói chu sa. Trị ở đuôi ngựa thượng, mặt trên chát tế khổng, chu sa sẽ ra bên ngoài lậu. Hắn thao tác mã biến hóa mấy cái phương hướng qua đi. Trước mắt cảnh tượng rực rỡ hẳn lên, ra tới quỷ đánh tường cũng không nguy hiểm. Nguy hiểm chính là bị nó vây chết ở bên trong. Hàng mã tốc độ thực mau. Ngày hôm sau ban đêm liền đến đệ nhất tòa thành trì, Nghiệp Thành, một cái trăm quỷ hoành hành quỷ. Thành, như vậy thành trì còn có rất nhiều. Trong đó lớn nhất bị gọi quỷ đều. Hân thành, trước mắt thành trì. Cao lớn thâm hắc tường thành. Đứng sừng sững ở cánh đồng hoang vu thượng, cho người ta thâm trầm áp lực cả mơ siêu cửa thành chỗ hai gã toàn thân bao phủ ở màu đen khôi giáp. Trung binh lính cầm trong tay binh khí, đứng ở hai sườn, nơi này cửa thành cấu tạo kỳ quái, có hai cánh cửa, một phiến có người, một phiến mở. Rộng ra, không người, binh lính khôi giáp khe hở trung truyền ra trầm thấp thanh âm mơ siêu, người sống đi. Hữu, vào thành. Cho dù là ban ngày thành phố này cũng tĩnh đáng sợ. Ngưng tụ nào đó âm trầm quỷ dị bầu không khí, trên đường ngẫu nhiên có người đi đường đi qua. Đều là sắc mặt trắng bệch không có sinh khí bộ dáng, cao lớn nhà cửa bên trong tựa hồ là cắn nuốt. Một mảnh đen nhánh, hai người đi đến một gian khách điếm trước. Này gian khách điếm cũng là treo hai loại nhan sắc lá cờ. Bên trong đại đường bàn ghế đều toàn. Một mảnh tĩnh mịch ở trọ uổng công tiến lên gõ gõ cái bàn, phía dưới chậm rãi chui ra tới một cái. Sắc mặt ngưng hắc khí lão giả, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn bạch hai gian phòng. 500 văn, lấy không ra một chút bạc vụn đặt lên bàn, một gian, không thấy rõ lão giả động tác. Bạc đã không thấy tăm hơi, số 7 phòng, người xứ khác. Trời tối lúc sau không cần ở bên ngoài đi lại, lão giả chậm rãi đẩy ra một phen chìa khóa, phần đục. Đôi mắt chiếu ra phía sau cũ nát mộc thang, tuy rằng là ở trọ nhưng là chỉ là mượn cái địa phương. Bạch vừa vào cửa liền bắt đầu bận rộn trong ngoài, đem giường đệm trải lên mới tinh đệm chăn, biên giác lấy rẻ lau trà lau sạch sẽ, một cái cho bụi cũng không dư thừa, sau đó mang lên trà cụ phao hảo trà, chủ nhân chờ một lát. Bạch vì ngươi chuẩn bị bữa tối, bạch thu thập hảo nhà ở đối Hạ Thần nói, tuy rằng thuật biến ra đồ. Ăn cũng có thể dùng ăn, nhưng cũng không thể chân chính đỡ đói. Tồn tại hữu hiệu thời gian sau khi kết thúc như cũ sẽ cảm thấy kế đói, hơn nữa bản chất thuật môi. Giới vẫn là giấy cùng chu sa, làm một cái đủ tư cách ảnh. Bạch không có khả năng làm chủ nhân ăn như vậy đồ vật, đi thôi, Hạ Thần gật đầu, lại lần nữa cảm thán, Bạch thật là hiền huệ a, đã là ảnh vệ, cũng là đầu bếp, xa phu, còn sẽ ấm giường, hắn khi còn bé liền không muốn làm những cái đó thái giám tiếp cận. Mặc quần áo, nấu cơm đều sẽ một chút, kết quả sau lại đến không lúc sau hắn liền cái gì đều không cần làm. Có khi thậm chí không cần hắn phân phó. Bạch cũng đã đem sự tình đều làm tốt, đến bây giờ hắn giống như thật sự bị dưỡng thành tứ chi không? Cần ngũ cốc chẳng phân biệt hoàng đế, chính mình làm cơm là cái gì hương vị tới? Muốn hay không trừ thời gian làm một lần, làm Bạch nếm thử chẫm tay nghề. Nhất định sẽ càng sùng bái chẫm mơ siêu Hạ Thần trầm tư, làm cái gì hào đâu, tuy rằng giống như làm. Cái gì đều so ra kém Bạch, không đúng. Chẫm là thiên tử, làm cái gì đều là ăn ngon nhất, trưng cái cơm đi. Nấu ăn liền giao cho Bạch, Hạ Thần vừa lòng mà làm tốt kế hoạch. Hơn nữa tính toán tìm một cơ hội đem nó thực hiện, trước không nói cho Bạch, Hạ Thần đã nghĩ đến Bạch. Dùng cái loại này tiểu cẩu giống nhau ánh mắt nhìn chính mình, chủ nhân. Thật là lợi hại, Hạ Thần chống cằm thấp thấp cười rộ lên, Bạch ra cửa. Ở trên cửa dán hảo phù chú, ai làm chủ nhân quá đoạt tay. Nơi nơi đều là yêu ma quỷ quái muốn cướp đi hắn, Bạch chính là trông coi bảo vật chó giữ, sẽ không làm. Bất luận kẻ nào hoặc quỷ đem hắn đã ngậm ở trong miệng bảo bối cướp đi, đen nhánh một thang. Mỗi dẫm một bước đều sẽ phát ra bất kham gánh nặng vang nhỏ, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen, thế. Giới này ban ngày chỉ có 5 cái canh giờ. Dư lại thời gian không phải hoàng hôn chính là đêm tối, trong tiệm không có quang. Chỉ có ngoài điện 2 cái giấy đèn lồng, nhất hồng nhất bạch, phiếm sâu kín quang, 2 cái đèn lồng chung ngọn nến lúc sáng lúc tối. Ngọn lửa lay động, tựa hồ có phong không ngừng thổi qua, nhưng Bạch cũng không có cảm giác được phong, hắn đi đến trước. Quẩy, gõ gõ mặt bàn, nơi này phòng bếp ở đâu? Khô quát lão nhân từ quầy hạ chui ra, người xứ khác. Trời tối không cần ra cửa. Chạy nhanh trở về đi, hắn mặt vô biểu tình mà nói. Làm nhăn ra mặt rủ xuống. Có vẻ hốc mắt đen nhánh một mảnh, đoạt một mảnh hàn mang hiện lên, một quả tay áo kiếm bị Bạch đinh. Nhập mặt bàn, không đến cuối bộ, hề Bạch trên người tay áo kiếm cũng là đặc thù xử lý quá. Có thể trừ tà, mặt trên còn lau kịch độc. Giết người cũng không thành vấn đề, lão giả nhìn chằm chằm kia cái tay áo kia mơ siêu, phòng bếp ở. Phía sau đi vào chính là, hắn ngữ tốc bay nhanh. Trung gian một chút cũng chưa tạm dừng, nhìn không ra phía trước già nua bộ dáng, Bạch đem tay áo kiếm. Cắm hồi tay áo giáp chung, có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn sao? Hắn hỏi, có mặt khác khách nhân mang đến. Ở trong phòng bếp phóng, lão nhân thực không tiết tháo mà đem khách nhân tự mang nguyên liệu nấu. Ăn bán đứng, dù sao những người đó có thể hay không sống quá này một đêm còn hay nói. Bạch hướng trên tủ thả một thỏi bạc tiền, nếu là chính hắn là sẽ không đưa tiền, rốt cuộc phải vì. Chủ nhân tiết kiệm mơ siêu tuy rằng chủ nhân rất có tiền, nhưng không lớn sẽ quản ra, không biết cái gì liền phá sản. Đến lúc đó hắn tích cóp tiểu kim khố liền có thể đem chủ nhân dưỡng lên, nhưng là lần này là cùng. Chủ nhân cùng nhau ra cửa. Không thể đọa chủ nhân thiên tử uy nghiêm mơ siêu, không cần như thế khách khí. Khách quan, không thu tiền, không thu tiền, lão giả cười gượng, Bạch nhìn hắn một cái, lấy hảo, lão giả mặc danh cảm giác được. Sát khí, nghĩ trăm lần cũng không ra, sao? Hết chương.